Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Hoắc thị nhân viên công tác Tiểu Chu nghe được Merlin nói. Bất mãn mà nói, này Merlin không khỏi cũng quá cuồng vọng, khi chúng ta Đông Phương không ai sao. Không nói cái khác, Trung Quốc lợi hại pháp sư cũng rất nhiều. Nàng đến nỗi như vậy xem thường người sao? Bàn Nhược nghe vậy, gợi lên khóe môi cười cười. Nàng đối phương Tây bói toán thuật không ý kiến, nhưng như vậy dẫm Đông Phương bói toán thuật, nàng thật sự là nhìn không được. Đây là cái gì hoạt động? Là đài truyền hình cùng Merlin cùng nhau làm một cái game show. Tên là Ma Huyễn Thủy Tinh Cầu. Mục đích là vì lưới các nơi bói toán cao nhân, sử dụng từng người am hiểu thủy tinh cầu, bài tarot chờ bói toán thủ đoạn, tiến hành thi đấu, cuối cùng lựa chọn ra đệ nhất danh tới. Này đệ nhất, mà hôm nay chính là New York khu hải tuyển, Merlin tới là vì đương giám khảo. Tiểu Chu nói xong, ghé vào Bàn Nhược bên tai, thấp giọng nói, cái này Merlin trước kia cũng nói qua cùng loại nói, nề hà kiêu ngạo quán. Hơn nữa bản nhân xác thật lợi hại, bói toán đoạn sự phi thường chuẩn xác, trước kia có cái Trung Quốc đoán mệnh sư tới tìm nàng lý luận. Kết quả bị nàng giết được quân lính tan rã. Từ kia về sau, Merlin càng đắc ý, Trung Quốc huyền học hiệp hội tới vài người đều không có nàng tính đến chuẩn xác. Này cũng làm Merlin càng thêm đắc ý, căn bản không đem Đông Phương bói toán thuật để vào mắt, nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược lẩm bẩm tự nói, lúc này, phóng viên Bằng Hữu muốn tìm cái nhiệt tâm người xem phỏng vấn. Có lẽ là cảm giác được Bàn Nhược đối Merlin bất mãn. Hơn nữa Bàn Nhược là Đông Phương gương mặt, bởi vậy, phóng viên xem náo nhiệt không chê sự đại, đem microphone nhắm ngay Bàn Nhược, dùng tiếng Anh hỏi, Hải, cô nương, xin hỏi ngươi đối Merlin nói thấy thế nào? Bàn Nhược nhún nhún vai, khó hiểu hỏi, Merlin là ai? Lời này vừa ra, xấu hổ muốn chết, Tiểu Chu ghé vào Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh dựng ngón cái nói. Cao, thật sự là cao, không thấy ra tới, Vương Tổng vả mặt thật là bạch bạch đau. Tiểu Chu nguyên tưởng rằng Hoắc Ngộ Bạch sẽ khiêm tốn hai câu. Ai ngờ hắn đương nhiên mà nói, luôn luôn tiêu chuẩn, Tiểu Chu, ngoặc kép, Bàn Nhược lời nói vừa ra. Hiện trường tức khắc châu đầu ghé tai, phải biết rằng, Merlin ở nước Mỹ là nhà nhà đều biết bói toán sư. Danh khí to lớn chỉ ở sau nước Mỹ Tổng thống, nghe nói liền Tổng thống đều tìm nàng đoán trước qua quốc gia đại sự. Nàng bởi vì đoán trước qua mấy chàng quốc gia tai nạn, ở dân chúng chung cũng rất có uy vọng, người này tin chúng rất nhiều, đã từng có báo chí như vậy nói giỡn. Nếu Merlin đi tham gia tổng thống tuyển cử, cũng liền không người khác chuyện gì, có thể thấy được nàng danh khí. Mà Bàn Nhược hiện tại vừa ra khỏi miệng, cư nhiên nói không quen biết Merlin, tuy là Merlin, cũng không khỏi đen mặt. Lúc này, Merlin bên người nữ hài liếc mắt Bàn Nhược, chào mày, hiển nhiên là nhận ra Bàn Nhược tới. Camera nhắm ngay Merlin, Merlin miễn cưỡng cười cười. Phóng viên nhìn Merlin lực hiện xấu hổ sắc mặt, không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn kích động, ta thảo, đây là phải có đầu đề tin tức. Hắn hỏi tiếp, xin hỏi cô nương, ngươi cho rằng Trung Quốc bói toán thuật cùng phương Tây bói toán thuật ai lợi hại? Bàn Nhược cười nhạt, Trung Quốc củ cải cùng phương Tây củ cải, cái nào ăn ngon, chỉ có thể nói các có ưu khuyết, nếu ngươi nhất định phải ta nói ra cái đến tột cùng. Ta chỉ có thể nói, ta là người Trung Quốc, tự nhiên là thích ăn Trung Quốc củ cải, phóng viên thấy thế. Hỏi, ý của ngươi là Trung Quốc bói toán thuật lợi hại? Ta không nói như vậy, ta chỉ là nói ta thích ăn Trung Quốc củ cải, lúc này. Trên phi cơ nữ nhân kia đi ra, nàng bất mãn mà liếc Bàn Nhược, không khách khí mà nói, như thế nào lại là ngươi? Ngươi là cố ý tới tìm cha. Ngươi truyền thuyết quốc bói toán thuật lợi hại, đó là bởi vì ngươi không biết sư phụ ta có bao nhiêu lợi hại. Trung Quốc bói toán sư đều là sư phụ ta thủ hạ bại tướng. Bàn Nhược lãnh suy, ngay sau đó đối Hoắc Ngộ Bạch nói, ta tiếng Anh bình thường, phiền toái giúp ta phiên dịch một chút hảo. Giao cho ta, Hoắc Ngộ Bạch gật đầu. Bàn Nhược ngay sau đó vô băn khoăn mà nói. Kia chỉ có thể nói sư phụ ngươi tay quá nhỏ. Đánh bại mấy cái Trung Quốc bói toán thuật liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Ta ăn mấy cây củ cải còn không dám nói ta là củ cải đại sư đâu. Trung Quốc bói toán thuật tự thượng cổ thời đại liền có dấu vết để lại. Khi đó nhân loại dùng mai rùa bói toán. Đời sau nhân loại khảo cổ phát hiện giáp cốt văn. Chính là bói toán sau đối đoán trước cùng kết quả ký lục. Này liền thôi, quốc gia của ta thời Đường một vị thiên tương ra thế nhưng suy tính ra 2000 năm sau vận mệnh. Quốc gia luân phiên, ta tưởng, này đó đều là bài tarot. Thủy tinh cầu vô pháp suy tính đến. Còn nữa, nếu là bói toán, bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Chúng ta người Trung Quốc thu gom tất cả, cũng không bài xích phương Tây bói toán thuật, tỉ như bài tarot, như vậy bói toán thuật là từ đồ án đi lên suy tính. Mà chúng ta người Trung Quốc tương đối hàm súc, không thích quá mức trắng ra đồ vật, chúng ta suy tính giống nhau là căn cứ ký hiệu suy tính. Từ phương diện này tới nói, nếu nói ai lợi hại ai không lợi hại, kia sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Tới với vị cô nương này theo như lời, đánh bại Trung Quốc bói toán sư sự, ta là như thế này tưởng, Bàn Nhược nhìn mắt trên phi cơ cái kia cực phẩm nữ. Hừ nói, Trung Quốc bói toán sư phiêu dương quá hải ngồi mười mấy giờ tới nước ngoài. Đại khái là khí hậu không phục, tinh thần trạng thái không tốt. Người cũng biết, người đến nước ngoài khó tránh khỏi muốn đảo đảo sai giờ gì đó. Liên tính bại bởi các ngươi cũng không có gì khả đắc ý, thật là cuồng vọng. Cực phẩm nữ cả giận, ngươi thật là dõng dạc, nếu ngươi như vậy hiểu biết, vậy ngươi nhưng thật ra tính tính xem a, ngươi cùng sư phụ ta nhiều lần xem, liền ngươi như vậy, còn hiểu cái gì đoán mệnh, nói ra không phải làm người chê cười sao? Lúc này, Merlin vẫn duy trì yêu nhã tư thái, cười nói, Nhã Luân, đừng cùng tiểu cô nương chấp nhặt, nếu là làm nhân gia nhìn đến ta cư nhiên thắng một cái tiểu cô nương. Nhân gia sẽ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi người Trung Quốc không phải nói chuyện cứu hàm dưỡng sao? Cũng đừng làm cho người cảm thấy chúng ta không có hàm dưỡng, Hàn Aaron nghe xong lời này. Hừ lạnh một tiếng. Khinh thường mà liếc mắt Bàn Nhược, sư phụ, ngài không cần cảm thấy ngượng ngùng, làm nàng biết phương Tây bói toán thuật lợi hại mới đúng. Tuy rằng cha mẹ ta đến từ Trung Quốc, nhưng ta là chính tông nước Mỹ người, ta nghe cha mẹ giảng quá Trung Quốc sự tình, cảm thấy Trung Quốc bói toán, trung y, võ thuật đều là gạt người ngoạn ý nhi, căn bản không biết tin, những cái đó hành nghề giả đều là vì kiếm tiền. Bàn Nhược ánh mắt lạnh lãnh, nàng lần đầu tiên gặp qua như vậy ăn cây táo, rào cây sung, người mới thấy qua mấy cái người Trung Quốc, liền dám nói như vậy. Nếu đem nói đến loại tình trạng này, ta đây cái này không hiểu bói toán người tưởng tạm thời đại biểu chúng ta người Trung Quốc cùng. Ngươi so một chút, làm ngươi trông thấy cái gì mới là Trung Quốc bói toán thuật. Các phóng viên nguyên bản chỉ là tới phỏng vấn hải tuyển hình ảnh. Phải biết rằng cái này thi đấu hấp dẫn không ít người chú ý. Nhưng nói trắng ra là, cũng chính là một cái game show, không nhiều ít bạo điểm, ai có thể nghĩ đến, nửa đường bởi vì Merlin một câu, cư nhiên dẫn phát rồi Mỹ-Trung bói toán thuật đại chiến. Tuy rằng các phóng viên đều nghe qua Trung Quốc phù thuật rất lợi hại, nhưng cận đại, lại không gặp bên kia toát ra qua quá lớn sóng gió. Thấy Bàn Nhược đáp ứng rồi muốn cùng Merlin tỉ thí, bọn họ không chỉ có thể tìm được tin tức bạo điểm. Đồng thời cũng ẩn ẩn hưng phấn, rốt cuộc muốn gặp đến Trung Quốc bói toán thuật. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, hơn nữa là Hàn Aaron trước khơi mào sự tình muốn thi đấu. Lại có nhiều như vậy truyền thông chờ, Merlin nhưng thật ra không cự tuyệt, chỉ cười nói, cùng một cái tiểu nữ hài tỉ thí. Sẽ không làm người cảm thấy ta ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Bàn Nhược cũng nghi hoặc, cùng một cái so với ta đại nhiều như vậy nữ nhân tỷ thí. Sẽ không làm người cảm thấy ta không hiểu tôn lão ải ấu đi. Merlin nghe xong lời này, sắc mặt lạnh lùng, lần này nàng lại lần nữa đánh giá Bàn Nhược, phát hiện nàng khí chất bất phàm. Tuy rằng Đông Phương người hiện tiểu, nhưng xem nàng bộ dáng này, tựa hồ còn chưa thành niên, như vậy tiểu cô nương liền dám cùng nàng đối chiến, có thể thấy được có điểm thực lực, chỉ là, này khả năng sao, bất quá, quét mắt nàng tuổi trẻ, Merlin lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, hải tuyển thời gian còn chưa tới, tiết mục chế tác người thấy việc này có nhiệt độ có thể sao? Liền nói, Merlin, ngươi xem, ngươi lời nói đều thả ra đi, nếu là không thắng này nữ hài tử, chúng ta tiết mục nhiệt độ sao không đứng dậy, còn nữa nhân gia cũng sẽ hoài nghi chúng ta thực lực. Merlin gật đầu. Thực mau, ở đông đảo truyền thông phóng viên chứng kiến hạ, tỉ thí bắt đầu rồi, sợ tỉ thí sẽ chậm trễ quá nhiều hải tuyển thời gian. Tiết mục chế tác người cuối cùng đưa ra thi đấu tam luân. Phóng viên hỏi Merlin, vòng thứ nhất, ngươi phải dùng cái gì tới so? Merlin cười nói, bài tarot, ngươi đâu? Ngươi yêu cầu cái gì công cụ? Bàn Nhược lắc đầu cười cười, ta không cần bất luận cái gì công cụ. Phóng viên ngẩn ra. Không phải đâu, các ngươi Đông Phương bói toán thuật lợi hại như vậy, cái gì công cụ đều không cần, cũng có thể bói toán. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ yêu cầu nhìn xem, là có thể bói toán ra tới, bởi vì hiện trường có rất nhiều người. Vì bảo đảm công bằng, hai bên đều đồng ý từ hiện trường người chung lấy ra một cái tới bói toán. Bị chọn chung chính là một nữ nhân này kêu Lâm Đạt, 40 tuổi tả hữu. Nàng đem chính mình tương quan trải qua đều viết ở một chương trên giấy. Theo sau, Merlin cùng Bàn Nhược trước sau tới bói toán. Hàn Aaron lấy ra một cái hộp tới, đưa cho Merlin. Merlin ở cái bàn trước ngồi xuống, ngay sau đó mở ra hộp, thật cẩn thận mà từ bên trong lấy ra bài tarot. Nàng bài tarot hiển nhiên là định chế, màu bạc đế mặt, như là nào đó kim loại sở chế, phát ra màu bạc ánh sáng. Đồng thời, bài tarot thượng bài mặt lại như là tay vẽ, nhưng vẽ đến thập phần tinh xảo, so in ấn đến còn muốn xinh đẹp. Này màu bạc bài tarot quanh thân miêu một vòng viền vàng. Chỉnh phó bài tarot giá cả xa xỉ, đều không phải là người bình thường có thể có. Bài tarot là phương Tây cổ xưa bói toán công cụ, lưu hành với Âu Châu, ở toàn thế giới đều có chịu chúng. Nó địa vị tương đương với Trung Quốc Chu Dịch, nhưng đến nay không ai có thể nói rõ ràng bài tarot khởi nguyên. Chính thống bài tarot cộng 78 bài tày, trong đó Đại A Ngươi Tạp kia bài 22 chương. Bài mặt rất có ý tứ, cùng sở hữu ngu giả, ảo thuật gia, nữ tư tế, nữ hoàng chờ 21 chương. Có người sẽ hỏi, vì cái gì thiếu một chương? Đó là bởi vì Đại A Ngươi Tạp kia một bài là không có xác thực đánh số. Mà Tiểu A Ngươi Tạp kia bài 56 chương, cùng sở hữu 4 chồng hoa sắc, trong đó quyền trượng đại biểu nguyên tố hỏa, tinh tệ đại biểu nguyên tố thổ, chén thánh đại biểu nguyên tố thủy, bảo kiếm đại biểu nguyên tố phong. Giống nhau bói toán sư sẽ dùng Đại A Ngươi Tạp kia tới tính. Đương đại bài tính không chuẩn thời điểm, sẽ sử dụng Tiểu A Ngươi Tạp kia tới tính, tiểu bài sẽ tính đến càng tinh tiến một ít, đồng dạng, khó khăn cũng lớn hơn một chút. Merlin tẩy hảo bài tarot, Bàn Nhược chú ý tới, nàng sử dụng chính là tiểu bài, nàng ngay sau đó hỏi Lâm Đạt một ít vấn đề. Thực mau, Merlin tẩy hảo bài, nàng tẩy bài thủ pháp rất đẹp, như là ảo thuật gia giống nhau, đem bài chơi với bàn tay bên trong. Thủ pháp huyến lệ, thực mau, nàng đem bài mặt hướng hạ phóng ở trên bàn, đem bài quán thành một vòng tròn trạng, ngay sau đó thiết bài, cuối cùng làm Lâm Đạt từ giữa chiều bài, rồi sau đó, nàng đem Lâm Đạt sở tuyển bài nhất nhất chụp hảo, phân biệt đối ứng riêng bài trận, tỏ vẻ tình yêu, hôn nhân, tiền tài chờ. Ngay sau đó, Merlin tự tin mà cười nói, ta đã hảo. Mọi người đem ánh mắt rời về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược đối mặt nhiều người như vậy, không có chút nào sợ hãi, chỉ bình tĩnh mà thỉnh Lâm Đạt đứng ở chính mình trước mặt tới. Rồi sau đó hỏi, thỉnh nói cho ta ngươi sinh ra ngày. Lâm Đạt thực mau đem sinh ra nhật tử nói cho Bàn Nhược. Bàn Nhược lập tức đem ngày đổi thành nông lịch, được đến nàng sinh thần bát tự. Thực mau, nàng trong lòng đã có kết luận. Ngay sau đó, nàng lại liếc mắt Lâm Đạt tướng mạo. Từ nàng mặt bộ suy tính càng là bằng chứng chính mình bấm đốt ngón tay. Hai bút cùng vẽ, nàng mới gật đầu, trên giấy viết xuống chính mình suy tính. Thực mau, người chủ trì đem hai người suy đoán lấy ra tới. Hắn nói, chúng ta đến xem Merlin suy đoán. Nàng nói Lâm Đạt tiểu thư ly quá hai lần hôn, bằng cấp không cao, nhưng ly hôn sau, sự nghiệp nghênh đón đệ nhị xuân. Trước mắt kinh tế trạng huống thực hảo, Lâm Đạt nghe xong cái này suy luận. Mặt mang mỉm cười nói, là, ngài nói được quá đúng. Mỗi giống nhau đều nói chuẩn. Phải không, Merlin thật không hổ là lợi hại nhất bói toán sư. Như vậy, chúng ta đến xem, vị này đến từ Đông Phương thiếu nữ, cấp ra cái dạng gì đáp án. Nói, người chủ trì mở ra đáp án giấy. Nhưng là nhìn đến đáp án trên giấy rậm rạp văn tự. Hắn kinh ngạc một chút, Bàn Nhược viết đều là tiếng Anh, có sẽ không từ ngữ đã thỉnh giáo Hoắc Ngộ Bạch, nhưng liền tính tiếng Anh từ đơn chiếm địa phương đại, cũng không đến mức viết tràn đầy một chương A4 giấy đi. Phải biết rằng Merlin mới viết một hàng tự. Trời ạ, nhìn xem vị này Trung Quốc bói toán thuật nói gì đó. Ta tới niệm niệm xem. Ngay sau đó, người chủ trì nói, Lâm Đạt, ngươi từng có hai lần hôn nhân, đệ nhất hôn nhân là tảo hôn, đại khái ở ngươi 20 tuổi tả hữu, mới vừa tốt nghiệp thời điểm, liền cùng một người nam nhân kết hôn, theo sau, các ngươi sinh hai đứa nhỏ, nhưng thật đáng tiếc, ngươi đệ nhất nhậm chồng trước say rượu ái đánh bạc, còn có bạo lực gia đình khuynh hướng, ta tính ra, các ngươi đoạn hôn nhân này chỉ duy trì 3 năm. Ta lại từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi ở 23 tuổi tả hữu thời điểm, đã từng nằm viện đã làm giải phẫu, bị thương bộ vị vì xương sườn, ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là xương sườn đứt gãy, mà ngươi xuất viện sau không lâu liền ly hôn, bởi vậy ta suy đoán, ngươi đệ nhất nhậm trượng phu đánh ngươi, bởi vậy tạo thành ngươi bị thương nằm viện, cũng bởi vậy các ngươi ly hôn, nghe xong lời này. Lâm Đạt thần sắc càng ngày càng giật mình, đài truyền hình hảo cho nàng một cái đặc tả, nàng khoa trương mà che lại miệng mình, tất cả mọi người nhìn ra tới, việc này bị Bàn Nhược đoán chắc, trời ạ, ngươi thật sự không quen biết ta, không phải ta nào đó bằng hữu, ngươi vì cái gì đều biết, thật là quá làm người kinh ngạc, Lâm Đạt nói, Bàn Nhược nhún nhún vai, cười nói, trên thực tế, đây là ta lần đầu tiên tới nước Mỹ, Nga. Trời ạ, các ngươi Trung Quốc bói toán sư thái lợi hại. Quá thần kỳ, không không không, này còn chưa nói xong đâu. Người chủ trì đánh gãy bọn họ đối thoại. Tiếp tục nói, Lâm Đạt, ta lại tính ra ngươi ly hôn sau. Sinh hoạt thất vọng, vẫn luôn quá đến không hài lòng. Bởi vì mang theo hai đứa nhỏ, ngươi vô pháp công tác, thời gian rất lâu kinh tế đều thực túng quẫn. Ngươi một lần đánh mất tin tưởng, mà ta từ ngươi lông mày thượng có thể thấy được, ngươi ở 28 tuổi tả hữu thời điểm, mệnh đã từng gián đoạn quá vài lần, nhưng sau lại đều còn sống, có thể thấy được ngươi ở kia đoạn thời gian có tự sát khuynh hướng, nhưng đều bị cứu giúp lại đây, còn hảo ngươi tỉnh lại lên, ta từ ngươi mặt bộ có thể thấy được, ngươi ở 30 tuổi tả hữu thời điểm, có cái chính đào hoa, bởi vậy, ta có thể phỏng đoán ra, ngươi ở 30 tuổi tả hữu nhận thức ngươi đệ nhị nhậm trượng phu. Rồi sau đó ở 31 tuổi năm ấy kết hôn. Hai người các ngươi cùng chung chí hướng, vừa mới bắt đầu thời điểm phi thường yêu nhau. Loại này cục diện duy trì đã nhiều năm, nhưng bất hạnh chính là, ngươi lão công là cái đa tình loại. Hắn trên người có rất nhiều lạ đào hoa, kết hôn về sau. Vẫn luôn cùng rất nhiều nữ nhân liên hệ, đối với các ngươi hôn nhân bất trung thành, ngươi khả năng cũng chịu đựng quá, nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp tiếp tục, ngươi ở 34 tuổi năm ấy ly hôn, lần thứ hai ly hôn đối với ngươi đả kích lớn hơn nữa. Nhưng bởi vì ngươi ở lần thứ hai hôn nhân chung cũng có một cái hài tử, mang theo ba cái hài tử, ngươi không rảnh uể oải. Cuối cùng ngươi từ đầu làm lên, nghiêm túc công tác 3 năm về sau, ở ngươi 37 tuổi năm ấy ngươi sự nghiệp có khởi bước. Ngươi tiền tài cung vẫn luôn đỏ lên, hơn nữa có phát tím khuynh hướng. Ta có thể kết luận ngươi sự nghiệp thực thuận lợi, hơn nữa ngươi vẫn luôn tưởng thiêm hợp đồng thực mau là có thể thiêm thành. Ngươi đem có một bút xa xỉ thu vào tiến trướng, nếu ta không đoán sai nói, ít nhất 100 vạn đô la, trời ạ. Lâm Đạt che lại miệng mình, nàng không thể tin được, ngươi là như thế nào biết ta muốn thêm một cái hợp đồng. Ngươi quá thần đi, còn có, ngươi nói ta có thể thêm thành cái này hợp đồng. Có thể kiếm 100 vạn đô la. Đây là thật vậy chăng? Lâm Đạt cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên. Bàn Nhược nói được không sai. Mỗi một chút đều nói chuẩn. Càng quan trọng là, liền chi tiết đều không có một tia lệch lạc. Sở hữu tuổi tác đều đối thượng. Nàng xác thật kết hôn 2 lần. Có 3 cái hài tử. Cũng xác thật là ở 37 tuổi năm ấy sự nghiệp khởi bước. Bàn Nhược ánh mắt tinh lượng. Thần sắc bình tĩnh. Nàng mỉm cười gật đầu, ân, chúc mừng ngươi, Lâm Đạt, người nỗ lực sẽ có hồi báo. Lâm Đạt khóc lóc che lại miệng mình, ôm Bàn Nhược hỉ cực mà khóc, nếu ta thật sự thiêm thành hợp đồng, ta đây nhất định phải thỉnh ngươi đi nhà của chúng ta làm khách. Ngươi biết không, mấy năm nay ta quá thật sự không dễ dàng, ta là một vị bất động sản người môi giới. Ta lần này đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở là một chàng một cái nhiều trăm triệu lâu đài cổ biệt thự. Nếu có thể bán đi ra ngoài ta xác thật có thể kiếm không ít tiền. Cũng là kỳ quái, đúng lúc này, Lâm Đạt di động đột nhiên vang lên. Nàng xoa xoa mặt, khóc lóc tiếp khởi, uy, cái gì, ký hợp đồng, kêu ta hiện tại liền đi ký hợp đồng. Hảo, hảo, ta lập tức liền đi. Quải xong điện thoại. Lâm Đạt kích động đến nói không ra lời. Nàng ôm Bàn Nhược, cuồng thân một đốn, quá nào, thần ái, ngươi quá lợi hại, ta bội phục sát đất. Các ngươi Trung Quốc bói toán thuật quá lợi hại, quá trâu bò, ta hiện tại cần thiết đi ký hợp đồng. Ngươi nhất định đem ngươi địa chỉ để lại cho nhân viên công tác. Ta đến lúc đó thỉnh ngươi đi nhà của chúng ta làm khách hảo sao? Nói xong, Lâm Đạt dẫm lên giày cao gót. Bước nhanh chạy, việc này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người xôi trào. Đại gia chỉ vào Bàn Nhược sôi nổi nghị luận, mà Bàn Nhược tính đến thế nhưng như vậy chuẩn đến làm cho bọn họ hoài nghi, việc này có phải hay không đài truyền hình an bài tốt. Vì lăng xê cái này tân chuyên mục, người chủ trì cũng tán dương nói, này một ván, hai người đều tính đúng rồi. Ta tuyên bố, này Cục Thế Hòa, nghe xong lời này. Hiện trường một mảnh thổn thức, ai trong lòng đều hiểu rõ. Đài truyền hình làm như vậy, là vì vãn hồi Merlin danh dự. Phải biết rằng Merlin dù sao cũng là lần này tiết mục giám khảo. Nếu nàng bị người đánh bại, này việc tiết mục về sau còn như thế nào làm? Đài truyền hình sẽ thật mất mặt hảo sao? Thiết, người sáng suốt đều nhìn ra được là Đông Phương bói toán sư thắng. Các ngươi có mặt sao? Nói là Thế Hòa, ngươi tính ra một hàng tự, nhân ra viết một chương giấy, liền chi tiết đều cấp ra tới. Không được chính là không được, thua cũng liền thua, nhưng không thừa nhận, đã có thể làm người chê cười. Hiện trường rất nhiều người châu đầu ghé tai nghị luận, Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, ôn thanh an ủi, Bàn Nhược, đừng để ở trong lòng. Như vậy tỷ thí chúng ta vốn dĩ liền rơi xuống phong, ta minh bạch Bàn Nhược nhưng thật ra nghĩ. Thoáng, như cũ biểu tình bình đạm Mani lúc này, một cái sinh viên đứng lên. Hắn hỏi, hai vị bói toán sư, ta là một vị phong trào thể dục thể thao người yêu thích. Cuồng ái mỹ thức bóng đá, mà hiện tại, Super Bowl thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta tưởng thỉnh các ngươi đoán trước một chút. Đến lúc đó cái nào đội sẽ thắng lợi? Vấn đề này hỏi thật sự xảo quyệt, giống loại này đoán trước thần toán sự tình, rất ít có bói toán thuật sẽ đi làm. Rốt cuộc, tốn công vô ích, loại này vấn đề quá tinh chuẩn. Một khi bói toán thuật tính không chuẩn, liền sẽ trở thành trò cười. Danh dự không tốt, về sau tưởng lại ăn này hành cơm, liền rất khó khăn, mà vừa lúc, Merlin thực am hiểu thủy tinh cầu, mà thủy tinh cầu đối đoán trước các loại thi đấu quán quân là phi thường chuẩn xác. Lúc này, Merlin lấy ra thủy tinh cầu, rồi sau đó đặt ở trên bàn. Cái này thủy tinh cầu là trong suốt, bề ngoài xem tinh oánh dịch thấu. Thủy tinh cầu là chọn dùng thiên nhiên thủy cảnh trụ gia công mà thành. Gia công chế tạo quá trình không dễ. Một cái cầu ra đời cần háo rớt so nó thể trọng nhiều ra 4-6 lần tài liệu. Hơn nữa ở ma viên khi, nguy hiểm rất lớn, thực dễ dàng vỡ ra. Cũng bởi vậy, bói toán sư muốn đạt được một viên thủy tinh cầu cũng không dễ dàng. Mà bởi vì thủy tinh cầu bói toán là thông qua linh coi hình ảnh cùng hình ảnh. Tới giải thích về này đó hình ảnh. Bởi vậy, một viên có thể sử dụng tới bói toán thủy tinh cầu cần thiết có thể các góc độ thành giống. Tản mát ra các loại nhan sắc ánh sáng. Thỏa mãn bói toán sư nhu cầu. Rất nhiều điện ảnh, đều có vu sư lợi dụng thủy tinh cầu tới bói toán. Đặc biệt là chuyện cổ tích, khiến cho thủy tinh cầu bói toán thoạt nhìn thực thần bí. Trên thực tế, Bàn Nhược kiếp trước hiểu biết qua loại này bói toán phương pháp. Nguyên lý cũng không khó. Lợi dụng thủy tinh cầu bói toán sư, chủ yếu quan sát chính là thủy tinh cầu nội quang ảnh hoặc ám ảnh. Này đó bóng dáng đồ án hoặc là hình ảnh đều có thể thông qua hình dạng. Nhan sắc tới giải thích, trong đó biến động vân ảnh tỏ vẻ có thể nhìn đến sự tình tiến triển. Mà nếu bóng dáng chợt lóe rồi biến mất, các đại biểu sự tình có biến chuyển hoặc là biến hóa. Nếu có đường cong hoặc là cuộn sóng hình quang ảnh, tỏ vẻ cảm xúc không ổn định. Mà nếu có vòng tròn hoặc là phao phao, tác cho thấy việc này còn ở ấp ủ chung. Biết này đó về sau, kỳ thật, rất nhiều người liền có thể lợi dụng thủy tinh cầu bói toán. Lại sau đó, nếu ngươi có thể nhớ kỹ các loại quang ảnh nhan sắc đại biểu ý nghĩa, vậy có thể đối ứng đi phỏng đoán sự tình. Tỉ như nói, ở thủy tinh cầu bói toán chung, màu lam viết thay sự nghiệp thành công, kim sắc đại biểu tiền tài hoặc là tân tình yêu đã đến, màu đỏ đại biểu nguy hiểm tiến đến, màu trắng đại biểu vận may tiến đến, màu xám đại biểu hư vận khí chờ. Đem nhìn đến quang ảnh cùng nhan sắc đối ứng lên, đại khái phải tới rồi bói toán kết quả. Như vậy bói toán phương pháp thực thích hợp tới suy tính thi đấu. Bởi vì ngươi chỉ cần đem trong đó một đội bói toán. Nếu đến ra kết luận là chợt lóe rồi biến mất màu xám bóng dáng. Như vậy, rất đơn giản, lần này thi đấu này một đội là không thắng được, mà Merlin suy tính thập phần chuẩn xác. Phía trước cũng là dùng quá suy tính World Cup thi đấu chiêu mộ được đại lượng fan. Bởi vậy, lần này, nàng chỉ dùng tay ở thủy tinh cầu trên không sờ. Phải tới rồi chính mình muốn kết quả. Thực mau, Merlin đem kết quả viết ở trên giấy. Mà Bàn Nhược, nghe thấy cái này nam sinh sau khi trả lời, lại nhún vai, thực bất đắc dĩ mà nói. Xin lỗi, Super Bowl là rất tuyệt thi đấu. Nhưng ta đối thể dục thi đấu cũng không chú ý. Cho nên, không biết sự thi đội ngũ có này đó, nghe xong lời này. Ở đây người lại lần nữa nghị luận sôi nổi. Ta sát, này còn dùng so sao? Liền dự thi đội ngũ cũng không biết, ngươi là tới nói giỡn đi. Chúng ta toàn Mỹ thi đấu, ngươi cư nhiên nói không biết. Còn có a, ngươi cũng không biết, kia này cục còn dùng so sao? Bàn Nhược nhưng thật ra thực bình tĩnh mà nói. Có thể hay không thỉnh ngươi nói cho ta lần này dự thi đội ngũ? Nam sinh thực mau đem dự thi đội ngũ nói cho Bàn Nhược. Trên thực tế, bình thường chắc vận phương thức rất khó đoán trước thi đấu kết quả. Mà Bàn Nhược đành phải áp dụng một loại càng vì trực tiếp phương thức. Chắc tên phương thức này nàng cũng thường xuyên dùng. Kiếp trước nàng bang nhân tính cổ phiếu, liền sẽ dùng chắc công ty tên cùng kỳ môn độn giáp kết hợp lên. Như vậy thường thường đều có thể đoán trước ra cổ phiếu mọc. Nhưng, tương đối đau đầu chính là, ngoại quốc đội bóng tên đều không phải tiếng Trung, rất khó trực tiếp dùng lão tổ tông phương pháp tới tính. Đây là nàng lần đầu tiên tính ngoại quốc tự, bởi vậy, có trong nháy mắt, Bàn Nhược cảm thấy trong lòng hơi hơi có chút gấp, làm sao bây giờ? Dùng Trung Quốc suy tính phương pháp có thể suy tính xuất ngoại quốc tự sao? Nếu lui không ra, chẳng phải là sẽ cho lão tổ tông mất mặt. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược cái trán thế nhưng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cầm này mấy đội bóng tên, Bàn Nhược lần đầu tiên có chút khó khăn, nàng trong lòng có chút sốt ruột, nơi này có vô số đôi mắt nhìn chính mình, có vô số người đang đợi nàng suy tính kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra việc này còn muốn thượng TV. Đi ra biên giới, nàng đại biểu chính là toàn bộ Trung Quốc, đại biểu chính là Trung Quốc bói toán thuật, tranh chính là Trung Quốc bói toán sư mặt. Nếu nàng thua, hiện tại vô số người chờ cười nhạo chính mình. Hàn Aaron, Merlin, một cái đều không phải ít. Đến lúc đó chịu những người này ảnh hưởng, người phương Tây chỉ sợ sẽ từ trong xương cốt cho rằng Trung Quốc bói toán thuật không dùng được. Nhưng thực mau, một trận gió lạnh thổi qua, Bàn Nhược cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng cưỡng bách chính mình nghiên cứu đi vào, cưỡng bách chính mình dùng nhất cơ sở lý luận tới suy tính. Nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua, chỉ cần đem chúng ta lão tổ tông kia bộ lý luận học giỏi, liền có thể tại đây cơ sở trình diễn biến tiến hóa. Do đó, đem này bộ lý luận dùng đến các loại lĩnh vực đi. Mà nàng phải làm, chính là không quên sơ tâm. Rất kỳ quái, nghĩ thông suốt điểm này, nguyên bản bực bội tâm đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Bàn Nhược cảm thấy chính mình phảng phất về tới kiếp trước. Mới vừa nghiên cứu huyền học thời điểm, nàng luôn là gấp không chờ nổi mà đi ngược luận, gấp không chờ nổi mà đi thực tiễn đoán mệnh, còn đem cổ đại rất nhiều tri thức vận dụng đến hiện đại trong sinh hoạt tới. Tỷ như dùng huyền học tri thức tính cổ phiếu, ở đoán mệnh này một hàng, nàng từ trước đến nay là đầu một phần. Bàn Nhược đột nhiên có tin tưởng, không có dị năng lại như thế nào? Không có dị năng, so huyền học, so năng lực, nàng cũng có thể nháy mắt hạ gục mọi người. Nàng đường đường một thế hệ huyền học đại sư, còn sợ hãi điểm này đồ vật không thành. Nghĩ vậy, Bàn Nhược đem ngón tay từ đội bóng tên thượng xẹt qua. Hết chương.